Truyền nhân thần y, chương 674, C674, anh đã thiếu suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Đoạn Vân Phi tuy trước mặt họ ra vẻ ta đây, nhưng trong công việc đâu có ít lần phải cúi đầu trước người khác. Làm bí thư trong văn phòng ủy ban tỉnh, tuy bên ngoài quả thực có không ít chỗ tốt để kiếm trác, nhưng trong chính phủ chẳng phải vẫn phải nghe lệnh người khác sao? Chỉ là người ta có vốn liếng để kiêu ngạo, Mã Mật Phong cũng chẳng quản nhiều như vậy. Thực ra bây giờ ông ta còn mong tất cả mọi người đối xử với gia đình Mã Hữu An như trước đây càng tốt. Đến lúc đó mới tôn lên được sự tương phản của mình. Thôi nào em dâu, em cũng đừng để ý, họ là vậy đấy. Em xem mỗi lần về nhà, họ chẳng phải đều kiêu ngạo, cho rằng mình hơn người sao? Sống tốt cuộc sống của mình, ở được thì ở, không ở được thì thôi. Dù sao xã hội bây giờ, cũng không phải thiếu ai thì sống không nổi. Phải không em? Sau này hai nhà mình lui tới nhiều hơn. Dù sao chẳng phải anh em ruột thịt đứt gãy xương còn nối gân đó sao? Lúc này Mã Mật Phong âm thầm lôi kéo quan hệ với gia đình Mã Hữu An. Tuy khi nói ra những lời này, bản thân Mã Mật Phong cũng thấy hơi không ổn lắm. Dù sao với những việc mình làm trước kia, muốn người ta không oán hận mình thì là không thể được. Nhưng lời nói vẫn phải nói như vậy. Dù là thay đổi hay nịnh bợ, lời nói cuối cùng vẫn phải đẹp đẽ. Như người ta nói, giơ tay không đánh người đang cười. Đối phương đâu đến nỗi mặt lạnh không thèm để ý chứ. Như vậy mới tỏ ra đối phương lắm điều. Hà hà, anh ba, sao tôi nghe anh nói vậy thấy hơi lạ lạ nhỉ? Đây có còn là anh không? Trung Phù Ngọc là người thẳng tính, giấu không nổi lời nói trong lòng. Chỉ nhìn một loạt phản ứng của Mã Mật Phong bây giờ, không chỉ Trung Phù Ngọc thấy bất ngờ, ngay cả Mã Hữu An cũng thấy bất ngờ. Chỉ là không tiện nói ra thôi. Em dâu, sao anh lại nói chuyện kỳ quặc chứ? Anh thừa nhận, trước kia khi làm một số việc, anh đã thiếu suy nghĩ, chẳng phải vẫn vì một số nguyên nhân khách quan sao? Với cả do bà xã trước kia nữa. Em biết đấy, quyết định của cả nhà, không thể chỉ mình anh độc đoán được. Anh nhận ra người đàn bà đó không phải thứ tốt, nên đã ly hôn rồi. Mấy năm nay anh càng thấy tầm quan trọng của tình thân tình bạn. Anh xin lỗi hai em. Mỗi khi nghĩ lại, anh cũng rất hối hận. Chuyện tin hay, ý tứ trong lời Mã Mật Phong, hai người tất nhiên nghe hiểu. Chẳng phải đang nói về chuyện thấy chết không cứu đứa trẻ ngày xưa sao? Nhưng, Mã Mật Phong rất thông minh, trực tiếp đẩy trách nhiệm lên người vợ đã ly hôn. Dù sao cũng không có cách nào kiểm chứng. Chẳng phải Mã Mật Phong nói gì thì là vậy sao? Mà tin rằng nhiều người cũng có thể hiểu. Ví dụ như, nếu gia đình Mã Hữu An có quyết định trọng đại nào đó, chẳng phải cũng phải thông qua sự đồng ý của Trung Phù Ngọc sao? Đạo lý là vậy đấy. Người ta đã nói đến mức này rồi, Mã Hữu An và Trung Phù Ngọc cũng không tiện nói nhiều. Một là, sự việc quả thực đã trôi qua nhiều năm như vậy, đáng lẽ phải phai nhạt từ lâu rồi. Hai là, người ta đã thành khẩn xin lỗi như vậy còn gì? Thôi, đừng nói nhiều nữa, đây chẳng phải đều là số mệnh sao? Đúng rồi, Minh Minh hôm nay có về không? Mã Hữu An chuyển chủ đề sang đứa con của Mã Mật Phong. Chỉ thấy Mã Mật Phong vẫy tay nói, về gì chứ, đang du học ở nước ngoài, anh muốn gọi điện cũng không được. Từ khi ly hôn với mẹ nó đứng về phe mẹ nó, liên kết lại chống anh, hoàn toàn cô lập anh. Đúng lúc này, một chiếc xe Beetle từ xa chậm chậm lái tới, dừng bên lề đường. Mã Hiểu Lộ bước xuống từ ghế lái, tiến lên nhìn Mã Mật Phong, có lẽ thấy hơi bất ngờ, liền nhíu mày chào hỏi vì lịch sự. Bác Cải, này, em xem, cháu gái anh đúng là hiểu chuyện, lớn rồi, vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, đây đều là do gen di truyền tốt từ mẹ cháu đấy. Thực sự phải nói, tuy có lẽ việc khác thì Mã Mật Phong không giỏi, Nhưng kỹ năng nịnh bợ này, phải để một số người phải đuổi theo. Một câu không chỉ khen Mã Hiểu Lộ, còn khen cả Trung Phù Ngọc vừa có chút thành kiến với ông ta. Cha, cha vừa gọi điện nói xe hết xăng mà. Lúc này Tô Vũ cũng bước xuống xe, nói với Mã Hiểu An. Vừa rồi là vậy, bác cả của con chạy qua đổ cho cha nửa thùng xăng rồi. Mã Hiểu Ốc cười đáp. Sau đó Tô Vũ quay đầu nhìn Mã Mật Phong, mỉm cười gật đầu biểu thị cảm ơn. Cách chương.